Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, quay đầu lại là bờ. Trung, Quách Đại Lộ thân ở Ngu Công rời núi ảo cảnh. Tiến thêm một bước cảm nhận được tu hành như rời núi, đích chân lý. Chỉ là hắn ở chở 16 giỏ núi đất đá khối phía sau đột nhiên nghĩ lên một chuyện. Ngu Công rời núi cuối cùng sở dĩ thành công là bởi vì hắn tinh thần cảm động trời. Cuối cùng trời phái ra hai vị đại lực thần tướng núi mang đi. Hiện tại một mình hắn ở đây một giỏ địa rời núi. Muốn chuyển tới lừa năm ngựa tháng. Hơn nữa ở chỗ này pháp lực lại dùng không nổi đến. Cũng không có giúp đỡ. Càng đừng nói tử lại sinh ra cháu. Cháu lại sinh ra chắt trai chuyện như vậy. Chỉ có một người cứng rắn oán giận hai tòa chọc vào mây xanh núi lớn. Không thể không nói. Phật tổ là thật độc ác. Chuyển. Tất nhiên lại phải được trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Kiên trì là cái vấn đề. Không rời đi. Vĩnh viễn độ không được khổ hải. Đến không được bỉ ngạn. Không tìm được Phật tổ chuyển thế linh đồng thì thôi. Không biết còn có cái gì tác dụng phụ. Thậm chí là bị vây ở nơi này. Đây chính là tiến thối lưỡng nan. Không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có dũng cảm tiến tới. Dù sao làm là đón về Phật tổ đại sự. Việc quan hệ tam giới. Nếu như quá dễ dàng làm được trái lại không hợp với lẽ thường. Từ một góc độ khác tới nói. Này không phải là không một hồi trì luyện đạo lòng tu hành. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì mình đã từng cùng đạo tổ phần đình đối lập mà đứng quá. Này ảo ảnh ảo cảnh đối với tự mình tiến tới nói. Mê hoặc tính quá yếu. Làm cho chính mình trước sau có thể ý thức được tình cảnh của mình tạm thời không có, lạc lối, vấn. Đề, tiếp tục rời núi. Cũng không nhất định không tính toán thời gian. Thời gian thoáng qua mà qua. Quách Đại Lộ cảm giác khí lực dần không bằng trước. Người phàm dưới trạng thái thân thể bắt đầu lão hóa. Nói vậy đã qua mấy chục năm. Không là lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy. Tuy rằng cảm giác mệt mỏi tương đối chân thực. Nhưng ngoại trừ cảm thấy đến phát chán. Về tinh thần không có gì đặc biệt cảm xúc. Đúng là cái kia hai tòa núi. Tựa hồ mới rời không tới một phần vạn. Không khỏi lòng sinh cảm thán. Ngu Công thật châu bò. Lại rời không biết bao nhiêu thời gian. Đại khái ở Ngu Công thật châu bò. Câu nói này cảm thán mấy trăm lần phía sau. Trước mặt cuối cùng cũng coi như xuất hiện một cái thông đạo. Đường thông. Quách Đại Lộ cũng ngộ hiểu một chuyện. Hắn không phải Ngu Công. Không cần thiết đem hai tòa núi mang đi. Chỉ cần có đường đi liền được. Tràn đầy phấn khởi địa đi vào núi nói. Sau đó hai tòa núi đồng thời sụp đổ. Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như từ ảo cảnh bên trong giải thoát đi ra. Vẫn là đứng ở trên mặt biển. Vừa hạ xuống bước thứ hai. Mặc dù không có bị ảo cảnh lạc lối. Thần trí trước sau tỉnh táo. Nhưng như vậy một bước nhất huyễn cảnh, mà trước mặt lại là mênh mông không bờ bến mặt biển. Cảm giác kia cũng là rất chua thoải mái. Ở bước ra bước thứ ba trước, hắn bắt đầu ở đầu óc bên trong suy tư hạ một cái khả năng gặp ảo ảnh ảo cảnh. Trên logic tới nói, tất nhiên so với Ngu Công rời núi càng gian nan, chỉ là khó đến mức nào đây. Bước thứ ba đi ra ngoài. Cảnh tượng tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì đó. Trước mắt vẫn là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương nhưng bất đồng chính là. Hắn lúc này dưới chân đạp lục địa. Đứng ở trên bờ. Liếc nhìn chung quanh. Trong lòng lập tức có công khai. Đi đường đến đây. Trước có đại hải cách trở. Nếu muốn thông hành. Trước tiên lấp bằng này biển. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lấp bằng này biển. Bằng này biển. Này biển, biển, mỗi, đột nhiên có gan bị Phật Như Lai hãm hại cảm giác. Chiếu con đường cũ này, hắn muốn vượt qua khổ hải, đến bỉ ngạn liền muốn đem lưu truyền ở nhân gian đời cái kia chút truyền thuyết thần thoại toàn bộ. Trải qua một lần, như vậy này loại ảo cảnh là tất cả mọi người cần trải qua vẫn là vẻn vẹn một mình hắn muốn như vậy. Hoặc có lẽ là người vào khổ hải. Sẽ bởi vì mỗi bên tự kinh lịch kiến thức bất đồng mà gặp quan ải cũng không giống nhau. Trong lòng tuy có nghi vấn, sự tình lại không thể không làm. Liền, hắn bắt đầu viết biển. Kết quả ở tinh vệ lấp biển, bí cảnh nơi ở thời gian so với ngu công rời núi có thêm 2 lần. Biển tự nhiên không có bị lấp bằng, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ở biển trung ương bày ra một con đường. Không bằng nói là nước biển chủ động nhường ra một con đường. Thời gian thật giống một hồi liền đi qua 100 năm. Nếu không phải là Quách Đại Lộ đạo tâm mạnh mẽ không? Lại đối ứng trả này loại ảo cảnh có kinh nghiệm. Phỏng chừng Khổ Hải chi hành đến đây chấm dứt. Hắn cất bước hướng đi con đường kia. Cũng không biết đi bao xa. Hai bên nước biển bỗng nhiên đồng thời dâng tới trung gian. Đưa hắn liền người dẫn đường địa ngập chưa tiến vào. Sau đó Quách Đại Lộ thoát ly ảo cảnh. Lại một lần xuất hiện ở trên mặt biển. Bước thứ 3 vừa vặn đi hết. Chuẩn bị đi bước thứ 4 thời điểm. Lại không có chút gì do dự. Trực tiếp bước ra một bước. Sau đó hắn xuất hiện ở một cái cao nhân tộc bộ lạc. Nhưng cái bộ lạc này vị trí bị hàn băng đóng băng lại. Khắp nơi trời đông giá rét không có một tia nhiệt độ. Cả người hắn cũng hầu như muốn bị đông cứng. Cái kia loại giá rét cảm giác đặc biệt chân thực. Cao nhân tộc liên tục có người ở đây loại lạnh như băng hoàn cảnh bên trong vĩnh viễn nhắm mắt lại. Không có chờ được tiếp theo cái mặt trời mọc. Quách Đại Lộ chung quanh quan sát. Không biết cái này bí cảnh thuộc về cái nào thần thoại. Mãi đến tận một vòng mặt trời đỏ từ phía đông từ từ bay lên. Cái kia chút thoi thóp người khổng lồ bỗng cảm thấy phấn chấn. Quay về mặt trời hoan hô. Lập tức bắt đầu đuổi theo mặt trời chạy trốn. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu óc bên trong cấp tốc xẹt qua nào đó thì lại nhỏ cố sự. Khoa phụ cùng ngày đuổi đi. Vào ngày, khát, muốn đến uống, uống ở sông, vị không đủ, bác uống đầm lớn, cười khổ một tiếng, cho mình khuyến khích nói. Chạy trốn đi, Quách Đại Lộ, từ khoa phụ đuổi mặt trời, ảo cảnh bên trong lúc đi ra. Cái kia loại mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cũng bị mang ra ngoài. Nhưng cũng không có kéo dài quá lâu. Làm sơ điều tức liền đem quét đi sạch sành xanh. Quách Đại Lộ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngạc nhiên phát hiện tòa kia làm đường ranh giới tường nước đã biến mất không còn tăm hơi. Chuẩn xác hơn nói là biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Nguyên lai mình 3 bước đã đi rồi xa như vậy. 1 bước 3000 dặm. Quách Đại Lộ tiếp tục nhấc chân về phía trước. Bước thứ 4 vẫn là bước vào một cái nguyên thủy bộ lạc. Đó là một cái văn minh trình độ phát triển hết sức thấp hèn bộ lạc. Mọi người nằm ở vẻn vẹn có thể miễn cưỡng duy trì ấm no mức độ. Mặt đối với thiên tai cùng các loại nhân loại bệnh tật bó tay hết cách. Thế giới này thiếu hụt tất cả dùng hữu hiệu thuốc. Như vậy, vấn đề đến rồi. Đi nơi nào tìm kiếm có thể dùng thuốc đây? Đáp án lập tức vô cùng sống động. Quách Đại Lộ trong lòng xoạt lên, nắm cỏ. Muốn ăn cỏ, màn đạn. Khổ Hải đối với cá nhân tôi luyện. Tuyệt đối không chỉ lưu ở bề ngoài. Còn có đối với ngũ tạng lục phủ thử thách. Mặc dù nắm giữ phong phú y dược tri thức. Hắn vẫn cứ không có nhớ kỹ chính mình tổng cộng nếm trải bao nhiêu loại thảo dược. Chỉ biết khi hắn phát hiện mình đều sắp biến thành một gốc cây thảo dược thời điểm. Mới có thể thoát ly, nếm bách thảo ảo cảnh. Lại, một lần xuất hiện ở Khổ Hải trên mặt biển thời gian. Khóe miệng còn mang theo một tia vô danh thảo dược cay đắng. Nhưng cũng là ở trải qua này một lần ảo cảnh phía sau. Càng ngày càng kiên định đi tới quyết tâm. Bước thứ 5 hạ xuống xong. Có một niềm vui bất ngờ. Không biết có phải hay không là bởi vì phía trước vượt ải thuận lợi được khen thưởng. Quách Đại Lộ tiến nhập mới bí cảnh thời gian phát hiện mình có một nửa tu vi cũng bị mang theo vào. Nói cách khác, bất luận là trị thủy, viết biển, truy nhật vẫn là nếm bách thảo. Cũng có thể vận dụng vô thượng đạo thuật để hoàn thành. Có thể nói là rất tuyệt quyền lợi. Không biết cái này ảo cảnh phải đối mặt khiêu chiến là cái gì? Một cái trình độ văn minh tương đối phát đạt thành bang. Nhân dân sinh hoạt an cư lạc nghiệp. Mọi người đối với người xa lạ thái độ cũng phi thường hữu hảo. Chỉnh phương thế giới không có lũ lụt, không ôn dịch ốm đau, không trời đông giá rét, xem ra là phúc lợi quan ải, có thể nghỉ ngơi một trận. Đầu óc bên trong vừa xẹt qua cái này ý nghĩ, đột nhiên cảm thấy khí trời đang nhanh chóng nóng lên, nhấc đầu ngước nhìn trời, khiếp sợ phát hiện trên trời mang theo ba cái mặt trời. Hơn nữa còn có càng nhiều hơn mặt trời ở mọc lên từ phương đông. Cuối cùng, trên trời tổng cộng bay lên 10 vầng mặt trời. Hơn nữa mọi người giống thi đấu tựa như phát sáng tỏa nhiệt. Thỏa thích phóng thích năng lượng của mình. Kịch liệt kéo lên cao ấm áp thiêu nướng cái này cái thế giới. Quách Đại Lộ cũng ở đây loại hiếm thấy nóng bức bên trong hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình. Len sợi phúc lợi. Đây là muốn chính mình đi xạ nhật. Hơn nữa nhất định phải cửu phát. Vậy thì cho thấy, ảo cảnh độ khó cũng không có bởi vì chính mình mang theo một nửa tu vi mà hạ thấp. So với hao thời hao lực trị thủy, viết biển cùng rời núi, xạ nhật hiển nhiên độ khó hệ số càng cao hơn. Tốt tại chính mình đối với hiện tại thân thể trạng thái càng quen thuộc. Làm việc tiết tấu tự nhiên cũng càng nhanh. Hắn đi trước hải ngoại tìm ra cái kia đem diệt ngày cung. Lại đi núi sâu lão lâm bên trong phỏng vấn đến 10 giữ thần mũi tên. Cuối cùng hoa thời gian 10 năm học tập tài bắn cung. Khi hắn hoàn thành những chuyện này, đã là qua mấy thập niên. Này ngày, hắn đi tới thế giới này ngọn núi cao nhất, kéo mở màu đỏ diệt ngày cung, liên lụy màu trắng xạ nhật tiễn. Một nhánh về phía hung hăng mặt trời vọt tới. Trong khoảnh khắc, 10 cái mặt trời bị vọt tới 9 cái. Cuối cùng cái kia mặt trời sợ đến trốn vào mây đen bên trong. Quách Đại Lộ nguyên bản cũng không chuẩn bị đem 10 ngày đoàn diệt. Vừa vặn thuận thế thu hồi cung mũi tên. Căn cứ trước mấy cái ảo cảnh động tác võ thuật, làm hoàn thành nhiệm vụ phía sau, sẽ lập tức trở về khổ hải mặt biển lại bước ra bước kế tiếp. Nhưng Quách Đại Lộ đứng ở đỉnh núi đợi rất lâu rồi. Cũng không có từ nơi này ảo cảnh bên trong thoát ly khỏi đi. Gió nhẹ từ từ thổi qua, cảnh tượng từ đầu đến cuối không có biến ảo. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh, phát hiện cái kia núi, nước kia, ngày đó trên trốn ở mây đen sau lưng mặt trời đều giống nhau thường ngày. Không có bất kỳ biến hóa nào. Quách Đại Lộ cau mày, suy tư chỉ chốc lát sau, do dự không quyết định địa lấy ra thứ 10 giữ thần mũi tên. Xem ra là phải đem 10 cái mặt trời toàn bộ bắn xuống đến mới coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này đây. Nhưng là, nếu như 10 cái mặt trời đều bị bắn rơi, vậy thế giới này chẳng phải là cũng muốn đi theo xong đời. Phật gia giảng lòng dạ từ bi, sẽ thiết trí này loại quan ải sao? Quách Đại Lộ rơi vào do dự bên trong, đứng ở trên đỉnh núi, cùng giấu ở mây đen sau lưng mặt trời hình thành một loại mê chi đối lập. Tam giới bên trong, luận thôi diễn tính toán bố cục, Phật tổ tuyệt đối kể đến hàng đầu, lấy Quách Đại Lộ hôm nay tâm tình cùng tu vi, nhưng bị hãm này lưỡng nan nơi, hắn như lưu lại thứ 10 cái mặt trời, sẽ bị vây ở ảo cảnh bên trong, nếu là không lưu, sẽ đích thân chôn vùi thế giới này. Tuy rằng, thế giới này là khổ hải bên trong ảo ảnh biến thành ảo cảnh, vốn lấy Phật tổ thủ đoạn. Tùy thời có thể ở sau này nào đó một ngày nói cho hắn biết. Đây thật ra là cái thế giới chân thực. Là đích thân hắn hủy diệt thế giới này. Đạo tâm trên một khi lưu lại loại sơ hở này. Hậu quả là khó có thể lường được. Quách Đại Lộ cuối cùng là từng khoảng cách đạo tổ chính vị chỉ kém nửa bước đại tu. Đối với Phật tổ theo bản năng mà nổi lên lòng đề phòng. Do dự một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là thu rồi cung mũi tên. Đi tìm những đường ra khác, liền ở hắn quyết ý từ bỏ xạ nhật đồng thời. Vân hải bên trong, có một cây búa to phá nát hư không? Mạnh ác đến cực điểm địa hướng hắn bổ tới. Liên tục bắn 9 ngày, thô bạo lộ ra ngoài. Ăn ta một búa, Quách Đại Lộ bận bịu thi một cái thế thân thuật. Trong nháy mắt ly khai tại chỗ, trốn đến bên ngoài ngàn dặm. Búa lớn phách ở trên ngọn núi đó. Đời này đỉnh cao nhất sau đó đổ nát thành một đống đá vụn. Quách Đại Lộ, đánh với ta một trận. Một đạo tráng như cự linh thần giống như thân ảnh xuất hiện ở cái thế giới này. Hắn một tay cầm đại khiên, một tay thao búa lớn. Đỉnh thiên lập địa mà đứng. Khí chàng chỉ ít 3 vạn mét. Quách Đại Lộ nhấc đầu nhìn tới. phát hiện tay kia múa kiền thích cự thần lại không có đầu lâu. Hắn lấy hai vú làm mắt, lấy rốn vì là khẩu, dị thường quỷ dị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.